Chương 490, Cường đại ảo thuật. Cây trong rừng xuất hiện hết thanh âm, dù nạ đám người khiếp sợ. Dĩ nhiên là hết tiếng kêu, dì dẻ dạ đến cùng đang suy nghĩ gì xù nạ không khỏi chất vấn lên. Ở xù nạ xem ra, loại này huyên náo hết tiếng kêu, dường như không có bất kỳ sức uy hiếp. Không đúng, loại thanh âm này bên trong có gì đó quái lạ. Dù gì rổ nhanh chóng đem lỗ thai cho trận đứng lên. Cô nộ hạ thôn ạ bù lẫn nhau nhìn sang, cũng bắt đầu trận lỗ thai lại. Nhưng là, bất kể là dù gì rổ, vẫn là cô nộ hạ ạ bù, bọn họ mặc dù trận lỗ thai lại, cũng dồn dập chúng ảo thuật, thân thể bắt đầu dại ra tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Dì dì dạ cười rộ lên, nhìn về phía ủ trí hạ sẽ tạ phương hướng, dì dì dạ mục tiêu là ủ trí hạ sẽ tạ bản thân. Ủ trí hạ sẽ tạ một đạo thân ảnh nhún nhảy, hắn mặc dù không có trận lỗ thai lại, thế nhưng ở thanh âm tập kích, hắn cực kỳ tin tưởng, một ngày chúng loại này ảo thuật, mặc dù là ủ trí hạ sẽ tạ cũng vô pháp thoát thân. Cái gì dì dì dạ sửng sốt, tiến lên một bước. Uchiha sẽ tạ thuấn di không ngừng xuất hiện, hắn lấy nhanh chóng thân ảnh tới tránh thoát thanh âm ảo thuật tập kích. Dĩ nhiên tránh thoát ảo thuật tập kích gì gì hải dạ không giải thích được nói. Nhưng vào lúc này, tu nạ trên trán xuất hiện một đạo ký hiệu, bắt đầu xỏ xuyên qua toàn thân, dùng lưỡng đạo mái tóc ngăn cản thị giác thần kinh. Làm sao có thể, liền tu nạ cũng tránh thoát chúng ta ảo thuật. Gì gì hải dạ tâm lý kinh hãi. Tu nạ cười rộ lên, nói rằng, gì gì hải dạ. Đừng quên ta cũng là sở hữu tiên nhân hình thức nhân. Bất kể là Tsuna, vẫn là gì dễ dạ, hai người đều là sở hữu tiên nhân hình thức nhân, tại nhẫn giả minh bên trong, rất ít người có thể làm được điểm này. Mặc dù là hổ cả xạ dù Tô Bỉ cũng vô pháp làm được, vào thời khắc này, theo Tsuna chật vật ngăn cản ảo thuật sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Uchiha sẽ tạ thanh âm không ngừng di động, gắng gượng tránh thoát thanh âm ảo thuật tập kích. Lại có lợi hại như vậy thân thủ. Dì dì dạ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm, nhìn về phía lúc này dì dì dạ cùng bún tạ đám người. Dì dì dạ từ rượu một sơn triệu hồi ra thông linh thú, hoàn toàn chính xác thực lực đại tăng. Hiện tại liền dì dì dạ phụ cận đều không thể dám tới gần. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Dì dì dạ trên bả vai hai vị hết đại nhân, lấy bọn họ làm trung tâm, thanh âm không ngừng khuyết tán đứng lên. Uchiha sẽ tạ bản thân biết chiêu số của bọn hắn, mới có thể ở phía xa không ngừng lợi dụng thân ảnh di động, tránh thoát ảo thuật tập kích. Nhưng là một ngày tiếp cận gì dì dạ bên cạnh, như vậy Uchiha sẽ tạ liền không chỗ trốn tránh. Bún ta, nếu Uchiha sẽ tạ có thể di chuyển nhanh chóng, chúng ta nhất định phải đuổi theo hắn. Dì dì dạ lớn tiếng kêu to. Bún ta đứng dậy, một đạo thân ảnh xông thẳng Uchiha sẽ tạ phía sau. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Bắt đầu nhìn bún tạ cùng dì dẻ dạ đến đây. Bắt đầu chủ động tới gần ta sao Uchiha sẽ tạ xạ dì gẳng nhắm lại tới. Bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ không thể không sử dụng xạ dì gẳng uy lực. Dì dẻ dạ ở sau người chứng kiến Uchiha sẽ tạ cử động. Quắc, Uchiha sẽ tạ đang ngưng tụ xạ dì gẳng uy lực, không thể để cho hắn sử xuất chiêu số tới. Tu nạ đầu chấm xuống, theo dì dẻ dạ thân ảnh tới gần. Mặc dù là tiên nhân hình thức xù nạ cũng không thể chống đỡ được. Ghê tởm, dì dì dạ là lúc nào học được như vậy hèn hạ nhẫn thuật. Xù nạ rơi vào đường cùng, một đạo thân ảnh ly khai tại chỗ. Dì dì dạ ở Uchiha sẽ tạ phía sau không ngừng đuổi theo. Vào lúc này, theo Uchiha sẽ tạ ở bốn phía không ngừng thuấn di đứng lên. Dì dì dạ có vẻ cực kỳ sốt ruột, hai vị hết đại nhân sử dụng ảo thuật là có thời gian hạn chế, tiên nhân hình thức có thể không ngừng mở ra. Thế nhưng hai vị hết đại nhân ảo thuật, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Bún tạ, thủy đạn tập kích. Dì dì dạ giống giận. Bún tạ há mồm ra, một đạo thủy đạn tập kích qua đi. Uchiha sẽ tạ như mày, dì dì dạ cùng bún tạ không riêng gì ở sau người đổi kịp. Ở Uchiha sẽ tạ thân ảnh di động thời điểm, còn phát động tập kích. Thủy đạn đập ở trong rừng cây, Uchiha sẽ tạ tránh né trong nháy mắt, mặt đất bị đập ra lưỡng đạo hố to đi ra. Uchiha sải tạ. Dì dì dạ hừ lạnh đứng lên. Uchiha sải tạ trợn mắt há mồm, thanh âm ảo thuật không ngừng phiêu đáng ở bốn phía. Uchiha sải tạ lợi dụng gìn nệ gẳng, có thể tinh tường nhận thấy được rượu một sơn thông linh thú tập kích. Xem ta, nhẫn pháp tập kích. Dì dì dạ toàn thân tóc dài hóa thành vô số châm nhỏ tập kích Uchiha sải tạ bản thân. Đây là dì dì dạ sát thương diện tích lớn nhất nhẫn thuật, vào thời khắc này. Uchiha sẽ tạ có vẻ cực kỳ bị động. Ghê tởm, bún tạ, dì dẻ dạ bả vai hai đáng ghét ít, còn thật sự là một chuyện phiền phức. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Ba đạo tập kích, hợp thành thiên la địa võng, dù nạ chính mắt thấy đây hết thảy, khẩn trương vịn ở trên cây khô. Uchiha sải tạ, người rốt cuộc muốn ứng đối ra sao gì gì hải dạ dày đặc như vậy thế tiến công. Dù nạ chất vấn. Uchiha sải tạ toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải gì gì hải dạ là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất, Uchiha sải tạ cũng không cần như vậy bị động. Uchiha sải tạ đến nay còn tại nhẫn chịu, hắn phảng phất tại chờ đấy phát động cái gì nhẫn thuật. Bún tạ nhắc nhở gì gì hải dạ. Dì dì dạ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha sẽ tả nghĩ đến phát động đối phó ta nhẫn thuật, bởi vì vào lúc này, hắn là không cách nào đối với ta hạ sát thủ, tựa như ta không thể đối với hắn hạ sát thủ giống nhau. Không phải dì dì dạ sợ khơi mào cổ nổ hạ thôn cùng huyền hoa lánh đời thôn giữa chiến tranh, mà là dì dì dạ tin tưởng, một ngày hắn hạ lời của sát thủ, như vậy Tsu Na sẽ hận hắn cả đời. Đây là dì dì dạ không muốn thấy sự tình. Cũng là bởi vì ở nơi này phút chốc, dì dì dạ lòng biết rõ. Dì dì dạ, lần này ngươi đem ta triệu hoán đi ra, thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Bún tạ sử xuất tất cả vốn liếng, liên tục nhún nhảy. Đây là bún tạ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất, thân thể khổng lồ dưới, không ngừng mang theo dì dì dạ đi tới Uchiha sẽ tạ trước mặt. Cái gì Tsu Na thất kinh? Bún tạ thân ảnh ở Uchiha sẽ tạ trước mặt rơi xuống. Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, chứng kiến một cái quái vật lớn rơi xuống. Dì dì dạ Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Đúng vào lúc này, dì dì dạ cùng bún tạ hai người xuất hiện tại Uchiha sẽ tạ trước mặt. Dì dì dạ giống giận, Uchiha sẽ tạ, ngươi đã không đường có thể trốn. Bất kể là dì dì dạ, vẫn là bún tạ, hơn nữa dì dì dạ bả vai hai hết ảo thuật, Uchiha sẽ tạ đã tận khả năng tranh né. Nhưng là... Vào lúc này Uchiha sẽ tạ vẫn bị bún tạ ngăn cản. Thực sự là không phải đúng dịp, ta xạ gì gẳng ạ mạ tệ giả vừa vẫn có thể phát động. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ở bún tạ vừa rơi vào Uchiha sẽ tạ trước mặt thời điểm, Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng mở, ạ mạ tệ giả xuất hiện, bắn thẳng đến gì gì ấy dạ bản thân. Bún tạ thân thể run rẩy một cái, đem đại đao huy vũ đến Uchiha sẽ tạ trước mặt phút chốc. Cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Dì dì dạ, ngươi không phải nói Uchiha sẽ tạ sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ sao? Bún tạ giống giận. Hắc viêm xông thẳng dì dì dạ trước mặt, theo dì dì dạ tránh né, bún tạ tại chỗ bị hắc viêm bao vây ở. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.